Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 368, Cường Đại Tà Hồn, góc truyện audio.com. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, tức cũng đã luyện thành truy ảnh bộ, như trước không dám đối với tà hồn có chút lòng khinh thường, đây là một cái giỏi về ẩn nấp cao thủ, luôn theo trong bóng tối cho địch nhân một kích chí mạng, thủ đoạn của hắn tựu là ám sát, chưa bao giờ biết rõ cái gì là quang minh chính đại, trong mắt hắn, ám sát chi kiếm xuyên qua đối thủ thể tựu là quang minh chính đại. Loại người này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, mặc dù ngươi biết hắn muốn giết ngươi, nhưng không cách nào nắm chắc hắn như thế nào ra tay, khi nào ra tay, từ nơi này ra tay, Tô Nham có thể cảm giác được tà hồn cùng những thứ khác sát thủ bất đồng, cái này chẳng những là một cái thích khách hay vẫn là một cường giả chính diện đối địch đều khó đối phó, hắn mặc dù cũng là chuẩn vương giả, cho dù không phải chuẩn vương giả có thể so sánh. Đây là một cái kình địch có thể cho mình tạo thành nguy hiểm tánh mạng, sức lực địch không thể có chút qua loa, nếu không, kiếm của đối phương sẽ không cho mình chút nào cơ hội. Đối với phía dưới chiến đấu, vô luận cỡ nào kịch liệt, Vô Cực Đảo phải chăng chiếm cứ thượng phong, Tô Nham cũng đã không rảnh bận tâm rồi, giờ phút này hắn, thần thức toàn bộ phố tản ra đến, nhạy cảm giác lực cơ hồ xuyên thủng hư không, cảm giác chung quanh hết thảy động tĩnh. Dưới chân Sinh Huyền, truy ảnh bộ bất trụ lắc lư, Tô Nham toàn bộ thể đều trở nên hư nhạt, gần như tại chân thật cùng hư vô tầm đó, đây là một loại rất vi diệu cảm giác, tựa hồ cùng hư không tương dung, đối với Tô Nham mà nói, đây cũng là trước nay chưa có cảm giác, khiến cho hắn đối với không gian pháp tắc khống chế càng sâu một cấp độ, truy ảnh bộ cho hắn mang đến tăng phúc không thể bảo là không lớn, trận chiến này qua đi trực tiếp là có thể tấn chức huyền vũ cảnh bát trọng thiên. Âm thầm như trước không có chút nào động tĩnh, nhưng Tô Nham biết rõ tà hồn đang tại công tác chuẩn bị tất sát một kích. Âm thầm, một cái loại quỷ mị ảnh phiêu hốt bất định, không ngừng chạy tại mỗi một tấc không gian, đây là một loại cực kỳ huyền diệu ám sát ẩn nặc thuật, vô tung vô ảnh, vô thanh vô thức, đó có thể thấy được giờ phút này tà hồn sắc mặt cũng là ngưng trọng, hắn hiện tại mục tiêu cho hắn một loại khó có thể nắm lấy cảm giác, hắn muốn tập trung Tô Nham khí thức lại phát hiện Tô Nham cả người đều biến thành hư vô mờ mịt, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ, như thế nào sẽ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến loại trình độ này. Đương nhiên, tà hồn cũng không có buông lỏng, càng không có buông tha cho, càng là gian nan nhiệm vụ, càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu, kiếm của hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không công mà lui. Rồi đột nhiên, một tiếng bén nhọn kiếm rít, màu đen trường kiếm theo trong hư không bộ phát ra, hướng về Tô Nham đâm tới. Tô Nham phản ứng cực nhanh, thái cực đồ xoay tròn mà ra, Tô Nham vận chuyển vô cực đại đạo, đánh ra màu đỏ thái cực tròn, hướng về kia trường kiếm liền đánh tới. Oanh, màu đỏ thái cực tròn nện ở trường trên thân kiếm, trường kiếm ầm ầm vỡ vụn, hư không đều bị ném ra một cái động lớn, nhưng là Tô Nham sắc mặt lại thay đổi. Không tốt, Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không tốt, thái cực tròn đánh nát chỉ là một cái hư ảnh, ngay tại hắn đánh nát cái kia hư ảnh lập tức một cổ cực độ nguy hiểm khí tức từ sau phương mà đến, lành lạnh. Góc truyện audio.com, sát ý, không cách nào tưởng tượng lạnh như băng. Xoát, một đạo màu đen kiếm quang thuận thế mà đến, Tô Nham truy ảnh bộ tuyệt diệu vô song, cuống quýt né tránh, nhưng như cũ chậm một bước, trường kiếm theo cánh tay của hắn xẹt qua tự đầu vai mà xuống, chém rụng hắn một khối lớn huyết, nếu là chậm nửa bước chỉ sợ cả người đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Máu tươi tuôn ra, lộ ra tùm bạch cốt, Tô Nham cố nén đau đớn, mộc chi khí điên cuồng tuôn ra, chỉ thấy cái kia bị thương bộ vị vậy mà dùng mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, mất đi huyết đã ở chậm chạp sinh trưởng. Tô Nham chuyển, ở đâu có tà hồn ảnh, tà hồn một kích về sau, là lần nữa bỏ chạy, một cái trung cực thích khách chưa bao giờ cùng địch nhân chính diện giao chiến, vô luận địch nhân là nhỏ yếu hay vẫn là cường đại, ám sát vĩnh viễn là bọn hắn duy nhất đích thủ đoạn. Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, đối phương ám sát thủ đoạn, lại để cho lòng hắn hàn. Tô Nham, của ta trung cực ám sát thuật dung hợp hư thật chi đạo, mặc dù ngươi cảm giác lực lại nhạy cảm, cũng không cách nào nắm lấy đến của ta chân thật công kích, vừa rồi một kiếm kia cho ngươi bị thương, tiếp theo kiếm tựu muốn mạng của ngươi. Tà hồn thanh âm theo trong hư không vang lên, chợt trái chợt phải, phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy vị trí của hắn. Hư thật chi đạo, Tô Nham thấp lẩm bẩm, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, lúc trước hắn ngồi nước xem cá bơi, cảm ngộ ra hư thật chi đạo, mới khiến cho trận pháp đại thành, mà bây giờ tà hồn đem hư thật chi đạo sáp nhập vào ám sát chi đạo ở bên trong, càng thêm lợi hại, bất quá Tô Nham sẽ không một lần nữa cho đối phương cơ hội. Đại bi chú, Tô Nham nhắm mắt lại cũng không hề để ý tới đầu vai thương thế, hàng tỷ đạo kim quang theo trong cơ thể hắn lao ra, hắn tóc đen đường hoàng, những cái kia phổ độ chi quang đưa hắn phụ trợ giống như chính thức Phật tổ đến thế gian. một lại một cường đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, xoay quanh tại thủy vực trên không, đây là một cái phi thường kỳ lạ hình ảnh, rất nhiều người đều ngừng động tác trong tay, nhìn sang, Bồ Tát đến thế gian, Phật Đà hàng lâm, những cái kia đều là phổ độ chúng sinh chi quang, vô số phạn văn âm phù ở trên không phiêu tại thời khắc này, Tô Nham thể lộ ra dị thường cao lớn, rất nhiều người nhìn về phía kim quang kia bên trong đích ảnh, vậy mà lộ ra thành kính chi sắc. Tô Nham thi triển đại bi chú, có thể ảnh hưởng tất cả mọi người tâm thần, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, một đám kim sắc độ hóa chi quang vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, tại thời khắc này, Tô Nham thi triển đại bi chú không phải là vì đối địch mà là vì tinh lọc tâm linh của mình, lại để cho chính mình đạt tới một loại chưa từng có linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Là trọng yếu hơn là, đại bi chú chú ngữ cũng ảnh hưởng tới chiến trường, dùng hắn làm trung tâm chiến trường, giống như biến thành một cái Phật quốc gia, làm cho lòng người ngọn nguồn nhịn không được bay lên thành kính, mặc dù là âm thầm tà hồn, cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Làm một cái trung cực sát thủ, là tối trọng yếu nhất tựu là tâm, một khi tâm ngoài chăn giới nhân tố chỗ ảnh hưởng, sẽ đánh mất ám sát bản chất mà giờ khắc này, đại bi chú cường đại, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng tới tà hồn tâm. Tô Nham chắp tay trước ngực độ hóa chi quang như trước quanh. Gocchuyenaudio.com Quần hắn bờ tại thời khắc này, Tô Nham trong nội tâm không minh, hư thật chi đạo trong mắt hắn càng là thùng rỗng kêu to, cái gọi là hư hư thật thật cũng khó khăn trốn cảm giác của hắn. Thậm chí tại Tô Nham trong đầu hiện ra một bức tranh mặt âm thầm, một cái màu đen ảnh không ngừng từ hoảng, trong tay màu đen trường kiếm ánh sáng âm u cuồn cuộn cùng đợi tất sát một kích rốt cục hắc y nhân đâm ra một kiếm, nhưng là bản thân lại đi tới một phương hướng khác mà cái phương hướng này, đúng là Tô Nham chính phía sau. Trung cực ám sát thuật đối với ta vô dụng rồi. Tô Nham thấp lẩm bẩm, hắn rồi đột nhiên chuyển, màu đỏ thái cực tròn đối với một chỗ hư không hung hăng đánh tới, chỉ nghe phịch một tiếng, một cái bóng đen trực tiếp bị đánh đích đi ra, màu đỏ thái cực tròn dung hợp thái cực đồ bản thể, hiện tại thái cực đồ đã là cực phẩm linh khí, sao mà cường đại. Tà hồn phát ra một tiếng kêu đau đớn, mang trên mặt khó có thể che giấu kinh ngạc. Tô Nham thu đại bi chú, vừa sải bước đi ra đến tà hồn trước ngưng mắt nhìn đối phương. Ngươi là như thế nào làm được? Tà hồn thanh âm trầm trọng. Là chính ngươi nói cho ta biết. Tô Nham cười nhạt một tiếng, lục tự chân ngôn xuất hiện, kim sắc chữ to vây quanh hắn chuyển động phi thường thần dị. Phá của ta trung cực ám sát thuật, ngươi là người thứ nhất, bất quá như trước phải chết. Tà hồn thanh âm lạnh như băng, hắn thu hồi trường kiếm, khí thế lại càng thêm cường hoành, hắn bàn tay một phen, một hoàng kim chuông lớn lơ lửng mà ra kim quang bốn diệu. Đây là một việc cường đại vương giả chi binh, khó có thể che giấu vương giả khí thức chuông lớn phía trên kim sắc phù văn rậm rạp chằng chịt tựa hồ là đan sen đại đạo cùng pháp tắc lý vận. Cách chương.